người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 427, cá heo rất thông minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có đi, không có đi, đại bảo cùng nhị bảo lại bắt đầu tranh luận. Tam bảo ngược lại là khéo léo, một mực nắm mụ mụ tay. Có điều hắn cũng tại hỏi lung tung này kia, tùy tiện nhìn đến một đầu không quen biết cá liền sẽ hỏi tên chữ. Dương Tử Di sao có thể nhận ra xong, không có vài cái liền đáng thương hướng về Lâm Hiên cầu cứu rồi. Thậm chí Thái Thanh Thục hướng Mộng Vân các nàng cũng hướng Lâm Hiên cầu cứu. Tuy nhiên các nàng cũng là đại nhân, bọn nhỏ mẹ, nhưng là nhiều như vậy cá chỗ nào có thể toàn đều biết đâu. Khi nhìn đến Lâm Hiên vô luận các bảo bảo hỏi cái gì, đều có thể đáp được đến, ngay từ đầu Dương Tử Di còn không có chú ý, nhưng dần dần liền phát hiện không hợp lý. Lão công tất cả mọi người là 9 năm giáo dục bắt buộc đi ra, ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện. Đúng vậy à, Lâm Hiên, ngươi thật rất lợi hại, những thứ này cá chủng loại nhiều lắm, chúng ta tốt nhiều cũng không nhận ra. Thái Thanh Thục ở một bên lúng túng nói, hướng Mộng Vân cũng phụ họa nhẹ gật đầu. Nghe vậy, Lâm Hiên đắc ý khiêu mi, nhìn lấy Dương Tử Di, mỉm cười nói. Ha ha, lão bà cái kia còn có bởi vì ta thông minh. Nói như vậy, ngươi cảm thấy ta đần rồi. Không phải sao, mới không phải đâu, Dương Tử Di tức giận nhíu lại đáng yêu tiểu mi đầu. Thái Thanh Thục hướng Mộng Vân, trông thấy bọn họ đối với ân ái phô thê, trong lúc vô tình, lại ăn vào một phần cầu lương. Rốt cục truyền thống hải dương loài cá tham quan khu tất cả đều bị đi một lượt một đoàn người, đi ra phía ngoài. Các bảo bảo còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, muốn lại trở về xem một chút. Bảo bảo không nóng này à, bên này, đợi lát nữa còn có cá heo biểu diễn có thể nhìn đây. Cá heo quảng cáo, bảo bảo đầy nghe xong cái tên, nhất thời tò mò lên. Ba ba, cá heo là cái gì nha? Cá heo, là tên khoa học đeo PHINI thuật E, là kình mục đích cá heo khoa động vật gọi chung. Kỳ chủ muốn chia bố với thế giới các đồng bạc cùng dòng sông bên trong. Cá heo thân dài ước 1,5, 10 mét, thể trọng 30, 14.000 kg, thân thể trình phường nện hình thể khéo đưa đẩy, trôi chạch, da thịt bóng loáng không lông, đầu đặc thù rõ rệt, mỏ trán đầu nhô lên, có chỗ ngoặt như câu hình dáng vây lưng. Một ít cá heo bên ngoài thân có bắt mắt màu sắc rực rỡ đồ án, một cái khác chút thì là tương đối đơn điệu nhan sắc. Hắn ký ức lực tốt đẹp, có ôn hòa thân mật, hoạt bát hiếu động, tính cách thể mạnh mẽ mà linh hoạt, giỏi về nhảy vọt cùng lặn, nắm giữ phát đạt sonar hệ thống, ở trong nước cùng trong không khí cũng có cực tốt tính lực, bình thường ưa thích quần cư, săn mồi loài cá cá mực chờ. Mặt khác nha, trước kia còn có một cái liên quan tới cá heo cứu người cố sự a, các bảo bảo muốn nghe sao? Cá heo cứu người, ba ba, chúng ta muốn nghe. Nói chuyện đến cố sự, ban đêm buồn ngủ các bảo bảo thế nhưng là tại ba ba nơi này, đã nghe qua rất nhiều loại cố sự, hôm nay ba ba còn có chuyện xưa mới, các bảo bảo tự nhiên muốn nghe. Một bên Giao Giao, Đồng Đồng, Vân Hiên cũng nhẹ gật đầu, đối với Lâm Thúc Thúc nói cố sự cũng rất có hạnh phúc. Đây là một cái Hy Lạp cố sự, có một lần có vị gọi Ali ngang nhà âm nhạc mang theo đại lượng tiền tài ngồi thuyền trở về Hy Lạp. Tại hàng hải đồ bên trong, các thủy thủ tham luyến tiền của hắn tài, sau đó lên chớ tài sát hại tính mệnh ý nghĩ, uy hiếp nói muốn giết chết ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ali ngang phát hiện tình huống không đúng, khẩn cầu các thủy thủ cho phép hắn trình diễn cuộc đời sau cùng một khúc, trình diễn hết liền nhảy vào đại hải trước ngực. Ai biết Ali ngang yêu Mỹ dễ nghe âm nhạc, đã đem cá heo hấp dẫn đến thuyền chung quanh, ngay tại tính mạng hắn nguy cấp thời khắc cá heo bơi tới, nâng Ali ngang, một mực đem vị này nhà âm nhạc đưa đến ở trên đảo. Cố sự này tuy nhiên lưu truyền đã lâu, nhưng là rất nhiều người vẫn cảm thấy khó có thể tin. Kỳ thật còn có rất nhiều cá heo cứu người cố sự, nơi này ta thì không đồng nhất nói chuyện, chỉ là thông qua cố sự này, nói cho các bảo bảo, cá heo là rất thông minh nha. Ừm ân, ba ba chúng ta nhanh đi nhìn cá heo đi. Các bảo bảo đã đợi không kịp thúc giục nói, tốt chúng ta đi xem cá heo. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới cá heo biểu diễn khu bên này. Cá heo biểu diễn khu tu kiến đến có chút cùng loại lộ thiên phòng học xếp theo hình bậc thang, chỉ bất quá phía trước nhất biểu diễn sân khấu, là một cái cự quá ao nước mà thôi. Tại mở quán trong lúc đó cá heo biểu diễn là không gián đoạn, chỉ bất quá biểu diễn cá heo cùng diễn viên có luân thế thôi. Làm Lâm Hiên cùng Dương Tử Di một đoàn người, mang theo các bảo bảo đi vào biểu diễn khu tìm cái không tệ chỗ ngồi xuống về sau, không bao lâu một vòng mới biểu diễn vừa vặn bắt đầu. Một người mặc áo bó nữ nhân, lơ lửng ở ao nước trung ương, theo cánh tay nàng vung lên, bốn cái cá heo đồng thời theo dưới mặt nước nhảy lên đến, ở trên không trùng xẹt qua một cái xinh đẹp đường vòng cung sau rơi xuống nước bên trong. Wow, cá heo, ba ba, là cá heo đây, mụ mụ, cá heo hảo lợi hại ư. Nhị bảo cùng tam bảo, Đồng Đồng, Giao Giao, Vân Hiên, hoan hô. Đại bảo mặc dù không có kêu ra tiếng, nhưng cũng mở to hai mắt không chớp mắt nhìn lấy biểu diễn. Chốc lát nữa đại bảo hỏi, ba ba, vì cái gì cá heo sẽ nghe chỉ huy nha? Bảo bối, ba ba vừa mới nói qua cho các ngươi nha. Bởi vì cá heo rất thông minh, cá heo đâu, là trên cái thế giới này ngoại trừ chúng ta người bên ngoài, động vật thông minh nhất nha. Thật đi, đại bảo nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, cái kia, ba ba, chúng ta có thể hay không dưỡng cá heo nha? Tại đại bảo hỏi ra về sau, nhị bảo cùng tam bảo cũng đầy mặt mong đợi nhìn qua. Không thể, bảo bảo. Lâm Hiên lắc đầu, vì cái gì không thể dưỡng cá heo đâu? Bởi vì quốc gia không cho phép a, mà lại dưỡng cá heo rất phiền phức, nếu như dưỡng cá heo, ba ba thì không có thời gian chiếu cố bảo bảo các ngươi. Thật muốn dưỡng cá heo, vậy nhưng so Lâm Bạch còn muốn phiền phức rất nhiều. Quảng cáo, không nói muốn tu kiến một cái đại hình bể nuôi cá, hơn nữa còn muốn mời chuyên môn tự dưỡng viên những cái kia cũng không nhẹ lòng. Vậy không được, nhị bảo nghe xong lời này quả quyết lắc đầu. Ba ba không thể chiếu cố cá heo, không chiếu cố bảo bảo nha. Được, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di trực tiếp bị nhị bảo lời này làm đến cười không ngừng. Thái Thanh Thục Hướng Mộng Vân cũng ở bên cạnh cười trộm đứa nhỏ này. Cá heo biểu diễn vẫn còn tiếp tục, đang chỉ huy viên dưới chỉ thị bốn cái cá heo tại trong bể bơi huyền chuyển nhảy múa, làm ra đủ loại động tác. Các bảo bảo tiếng hô liên tục làm biểu diễn sau khi kết thúc bọn họ còn có chút bỏ không được rời đi. Kết quả chính là, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di bọn họ trực tiếp bị ba tên tiểu gia hỏa kéo lấy, xinh xinh nhìn ba trận tái diễn biểu diễn, cái này mới thành công mang theo các bảo bảo rời đi nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, toàn bộ bể nuôi cá du lãm xong, thời gian cũng tới đến giữa trưa. Một cách tự nhiên, là phải ở bên ngoài ăn cơm. Một đoàn người tìm một cái nhà hàng, mang theo bọn nhỏ đi vào trong tiệm cơm, sau đó điểm mấy món ăn. Đang chờ đợi đồ ăn lên bàn thời điểm, Lâm Hiên nhìn lấy 6 cái lũ tiểu gia hỏa, mỉm cười nói. Các bảo bảo, hôm nay vui vẻ sao? Vui vẻ, ba ba, về sau chúng ta còn có thể đến xem cá heo sao? Đương nhiên có thể nha, bất quá nha, đi trường học bên trong, các ngươi thì đến thật tốt học tập ừ, đến lúc đó chờ các ngươi nghỉ chúng ta liền có thể mang các ngươi đi ra chơi. Ừm đây này, cách chương.